Lời thì thầm của Ác Long. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đầu tiên Tuyết Hiến trở lại đền thờ là được lệnh nghỉ ngơi. Đây là mệnh lệnh từ phía dưới trực tiếp của văn phòng cầm quyền. Không để hắn lựa chọn. Nhưng sau khi tất cả các cuộc họp sẽ bị hủy bỏ, Tuyết Hiến cũng không thể an tâm ở lại trong đền thờ. Y ra đi tìm hơi thở của Lucia. Đêm nay chỉ xoay quanh thành phố chính. Sẽ không đi quá xa. Không biết kết quả như thế nào. Và bác sĩ Bạch vẫn còn trong trung tâm y tế. Và các mảnh vỡ của quả bom được nhúng vào cổ của mình. Tiến sĩ Bạch được đưa vào phòng giam đặc biệt. Nhưng khi Tuyết Hiến vội vã đến đó, hắn vẫn hôn mê. Phòng giám hộ đặc thù không cho phép tùy tiện tiến vào. Tuyết Hiến chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Tựa như lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ Bạch bị bệnh. Tuyết Hiến đứng đó theo kính ở đó rất lâu. Kính của tiến sĩ Oai đã được tháo ra và đặt sang một bên. Và một tròng kính đầy vết nứt. Hắn nằm yếu tia 3N giường bệnh. Vết thương bên cổ được bao bọc và hơi thở rất nhẹ. Nói vậy trong lúc hôn mê, trong lòng hắn vẫn là nhớ nhung dân chúng. Lông mày nhíu chặt, Riley còn chưa trở về. Hắn cũng bị chút vết thương nhỏ. Ở tại chỗ này xử lý vết thương. Họ gặp bác sĩ Bạch bên ngoài phòng bệnh của họ. Cảm ơn ngươi lại một lần nữa vì đã cứu thầy. Tuyết Hiến chân thành bày tỏ lòng biết ơn. Aino nói là ngươi nghĩ biện pháp mang bọn họ trở về. Thật sự cảm ơn ngươi. Riley, sống mũi và xương mày của Riley được dán một miếng gạc nhỏ. Khí chất sắc nét hơn ngày thường. Không khách khí, làm hết sức mình. Bọn họ nói ngắn gọn về tình huống của bác sĩ Bạch. Riley cùng bác sĩ nói không sai biệt lắm. Tuy rằng thoạt nhìn hung hiểm, nhưng chỉ cần trị liệu tốt, tiến sĩ Bạch sẽ hồi phục. Chỉ cần thời gian. Tuyết Hiến treo cao cao trái tim thoáng rơi xuống. Nhưng người không nỡ rời đi. Giáo viên của hắn đã bị thương kể từ khi hắn rời khỏi đất liền và bắt tay vào cuộc hành trình tìm kiếm của mình. Là hắn đã không bảo vệ giáo viên tốt. Riley nói với Tuyết Hiến. Bạch tiến sĩ biết người sẽ vì thế mà lo lắng. Tia 3N đường đi trước khi ông còn chưa hôn mê đã từng dặn dò tôi nói cho người biết. Nếu đã trải qua muôn vàn khó khăn mới trở về, cũng không nên vì chuyện nhỏ mà phân tâm. Tuyết Hiến phủ nhận, giáo viên bị thương không phải là chuyện nhỏ. Tôi tán thành, Riley từ thiện như lưu nói. Yên tâm đi, bác sĩ sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt. Tôi đã đặc biệt dặn dò bọn họ. Bạch tiến sĩ có tình huống gì liền trước tiên thông báo cho người. Họ không thể nói thêm một vài lời. Bên cạnh Riley có rất nhiều người. Tuyết Hiến có thể nhìn ra được ngoại trừ người của phòng cầm quyền. Còn có một ít là thân tín gia tộc của bọn họ. Đều là xuất thân quân nhân. Là một thành viên quan trọng của gia đình Coulson. Ngay sau khi Riley trở về đây, Fay Coulson đã phái người đi theo hắn ta. Thánh tử Điện Hạ. Thánh tử Điện Hạ. Mọi người nhao nhao lễ phép gật đầu với Tuyết Hiến. Tuyết Hiến dọc theo đường đi không biết đã cùng bao nhiêu người chào hỏi như vậy. Chào buổi tối các vị. Một người đàn ông khôi ngô nhắc nhở Riley. Thưa ngài, chúng ta nên đi. Riley đành phải gật gật đầu với Tuyết Hiến. Liền theo đoàn người rời đi. Trong một môi trường hỗn loạn như vậy, mọi thứ có vẻ vội vàng. Bên ngoài phòng giám hộ đặc biệt của Tuyết Hiến lại đi theo tiến sĩ Bạch thật lâu mới rời đi. Tuy rằng đã tiến vào giới nghiêm, nhưng vẫn có mấy tên bảo vệ đền thờ bảo vệ an toàn của hắn. Lúc này bên ngoài đền thờ, Tia 3N quảng trường tất cả mọi người tản đi. Tia 3N đường phố một người cũng không có. Chỉ có D3N pha không ngừng quét chung quanh trong thành thị. Trong thiên sảnh thứ hai của đền thờ, London vẫn không rời đi. Cùng cậu chờ đợi Tuyết Hiến ngoại trừ người thầy của cậu. Tiến sĩ Tebesa, còn có một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc với Tuyết Hiến. Khuôn mặt tròn trịa, làn da màu lúa mì, cùng với đôi mắt to tràn ngập nước mắt, ngoại trừ Mật Nhi lớn lên cùng nhau từ nhỏ còn có thể là ai? Thánh tử Điện Hạ, cô gái nức nở xông lên, ôm chặt lấy Tuyết Hiến. Tuyết Hiến cũng nhịn không được mũi chua xót, bỗng dưng rơi lệ. Mật Nhi, gặp lại rất khác với trong tưởng tượng. Mật Nhi phảng phất cũng trưởng thành rất nhiều. Lúc ban đầu Tuyết Hiến bị bắt đi áy náy, cùng tự trách đánh tan nàng. Cho đến khi Bạch Tiến sĩ chuẩn bị xuất phát đi tìm Tuyết Hiến, nàng mới một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Ở lại viện dưỡng mầm non đền thờ hỗ trợ. Trước kia Mật Nhi thích nhất là dính lấy Tuyết Hiến. Cổ linh tinh quái nói với hắn một ít lời vui tươi. Hiện tại cũng chỉ là ngẫu nhiên mới toát ra một ít bóng dáng. Thành thục hỏi Tuyết Hiến nàng có thể làm cái gì. Mà Tuyết Hiến nhớ lại lúc trước, cũng chỉ cảm thấy mình ấu trĩ. Hắn không biết xấu hổ nói cho Mật Nhi. Lúc trước sau khi tách ra hắn nghĩ nhất chính là mỹ thực thơm ngào ngạt nàng bưng lên. Khi đó người ở trong hang động gặm TH1T sống. Thế cho nên tưởng niệm đều được đặt ở sau khi ấm no. Không cần đặc biệt vì ta làm cái gì. Tuyết Hiến ôm Lan Đân trong lòng. Ôn hòa nói. Chúng ta vẫn giống như trước kia. Sau khi Mật Nhi khóc xong. Mắt vẫn ướt. Ý ta là. Con rồng của ngài. Tuyết Hiến khó hiểu. Mật Nhi nói. Nó cần một tổ. Tổ. Hoặc bất cứ điều gì. Chúng ta có thể giúp chuẩn bị một số cỏ khô. Cành cây hoặc đá hoặc bất cứ điều gì. Tuyết Hiến giật mình. Sau đó, hắn không nhịn được cười. Lộ ra lúm đồng tiền ở bên gò má. Nụ cười sáng sủa như trước. Không, y ra không cần cỏ khô hay cái gì khác. Hắn sẽ ở cùng ta. Cùng nhau ở, Michelle và tiến sĩ Tebesa đồng thanh. Ngay cả London cũng tò mò nhìn Tuyết Hiến. Tuyết Hiến, người không sợ sao? London sữa âm thanh sữa. Mà lại nghiêm túc cảnh cáo Tuyết Hiến. Rồng sẽ phun lửa, còn có thể ăn TH1T người. Không sợ hãi, y ra sẽ không thương tổn người khác, càng sẽ không thương tổn ta. Tuyết Hiến vẫn là lần đầu tiên giới thiệu y ra với người khác như vậy. Trong lòng phồng lên một đoàn nhỏ, có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều là kiêu ngạo. Hắn là do tạp của ta. Do tạp, đúng vậy, thấy mọi người khó hiểu. Tuyết Hiến giải thích, do tạp. Có thể hiểu được ý nghĩa của người yêu. Mật Nhi hít một hơi. Tiến sĩ Tebesa cũng có chút khiếp sợ. Theo lý thuyết, thánh tử không S1NS gia dục V0 nanogam yêu đương. Tự nhiên cũng không có khả năng yêu đương. Nhưng vẻ mặt Tuyết Hiến nghiêm túc như vậy. Cũng không phải nói giỡn hoặc là nói mà thôi. Hắn một chuyến lưu vong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cả người giống như thoát thai hoán cốt? Nơi nào cũng giống nhau, chỗ nào cũng không giống nhau. London còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của người yêu. Cậu ôm cổ Tuyết Hiến và nói, ta hiểu, đó là con rồng của ngươi. Nó có thể trở thành con người, vì vậy nó cũng là người yêu của ngươi. Đúng vậy, London chớp chớp lông mi dài. Khi ta lớn lên, ta cũng muốn một con rồng. Hãy để nó trở thành tình yêu của ta. Tuy rằng đều đang ở trong kinh ngạc cực độ, còn chưa tiêu hóa xong tin tức này. Nhưng nghe được lời London nói, làm cho tất cả mọi người nhịn không được mỉm cười. Bầu không khí chỉ thoải mái trong chớp mắt, liền B3N mất không thấy. Trong im lặng, tiến sĩ Tebesa tiếp nhận London từ tay Tuyết Hiến. Nhẹ giọng nói cho người yêu hắn biết rốt cuộc là cái gì. Lúc này Aino ôm một đứa bé đi về phía Tuyết Hiến. Cũng khoa tay múa chân với Tuyết Hiến. Kỳ thật không đợi hắn giới thiệu. Tuyết Hiến liền lập tức nhận ra. Đứa bé trắng trẻo mập mạp trước mắt này. Chính là Bella lần trước từ Long Tự mà đến. Em gái của Daisy. Khi Tuyết Hiến đến trung tâm y tế. I know. Người đã giải quyết xong. Lập tức thực hiện lời hứa với Moulton. Trước khi khởi hành. Hắn từng đáp ứng Moulton. Nhất định phải thay hắn kiểm tra tình huống của mấy đứa nhỏ. Sau khi đọc bức thư của tiến sĩ Tebesa, cả ba đứa trẻ đều được sắp xếp đúng cách. Roger nhanh chóng tìm thấy những người thân yêu của mình và đi về phía Bắc theo sự lựa chọn của riêng mình. Tình thế ở đại lục thay đổi. Đền thờ tự lo không xong. Daisy và Bella vốn cũng muốn tìm gia đình nhận con nuôi. Nhưng tiến sĩ Tebesa sau khi biết thân thế gập ghềnh của Bella, kiệt lực phối hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học tranh thủ. đem Daisy cùng Bella ở lại vườn ươm, do tiến sĩ Tebesa tự mình chăm sóc. Cảm ơn các ngươi, Tiết Hiến vô cùng biết ơn. Ta nhận ra thánh trang của ngài, Mật Nhi rưng rưng nói. Nhân thủ làm tã rất khéo, cơ hồ nhìn không ra là do quần áo cải tạo. Thánh trang ban đầu được cắt bởi Doris, bởi vì bàn tay của cô là bất tiện, một chút khiếm khuyết. Sau đó mọi người đến trạm tiếp tế, lại được Alena làm lần thứ hai, đích xác làm cho nó rất tinh xảo. Nhắc tới đây, Tiết Hiến cùng Aino ăn ý liếc nhau, trong mắt nổi lên nhiệt ý. Đúng vậy, Tiết Hiến bình tĩnh nói. Thiền Thiền chút hết tình yêu của rất nhiều người. Hắn bế Bella, Bella đã tiêm thuốc ức chế. May mà không bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất để tiêm chủng. Hiện tại nhiễm trùng Tia-3N người được khống chế rất tốt. Khí đen Tia-3N mặt tản đi, mọc ra mái tóc mềm mại, đôi mắt trong suốt như ngọc lục bảo. Nàng tự hồ còn nhớ rõ Tiết Hiến, tuyệt đối không nhận sống mặc cho Tiết Hiến ôm, dùng hàm răng nhỏ gặm bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình. Chảy ra một ít nước miếng trong suốt, đối với Tiết Hiến phát ra thanh âm rắc rắc nha nha. Tiết Hiến trêu chọc cô bé một hồi, London buồn ngủ, ôm cổ tiến sĩ Tebesa, ngáp thật lớn. Bản thân Tuyết Hiến cũng không lớn, nhưng nhìn những hài tử này, trong lòng lại nổi lên một tầng cảm giác thỏa mãn. Có lẽ hắn không đi quá xa, không thể nhìn thấy trong một thời gian dài sau đó, nhưng những đứa trẻ này có thể. Thánh tử không tính là hy vọng của nhân loại, vậy không còn quan trọng nữa. Miễn là có một cuộc sống mới được S1NS ra, sau đó nhân loại có tương lai. Vào ban đêm, tiếng chuông báo động sắc bén chói tai vang vọng khắp thành phố chính. Thánh điện vệ binh đồng loạt xuất động. Tiết Hiến vốn không buồn ngủ gì, chỉ kịp khoác ngoại bào chạy đến trong đình viện. Vẫn là Mật Nhi mang giày cho hắn, hắn mới ý thức được mình thế nhưng đi chân Tia-4N. Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ mấy giờ trước. Lúc này tiếng chuông báo động báo hiệu có nguy hiểm phát S1NS. Tất cả mọi người đều thần sắc hốt hoảng. Quả nhiên, một tiếng rồng khiếu cắt qua bầu trời đêm. Rồng tới rồi, khu cách ly sao lại có rồng? Lính canh đang làm gì vậy? Tại sao không phát hiện trước? Mọi người nói chuyện, ồn ào, Mật Nhi nghĩ đến cái gì? Hỏi Tuyết Hiến, Thánh tử điện hạ, đó là y ra sao? Nàng ôm thái độ lạc quan nghĩ, có lẽ là thánh tử rồng trở về. Nhưng Tiết Hiến vẫn nhìn lên bầu trời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một hướng, thần sắc nghiêm túc. Không, đó không phải là giọng nói của Iza. Tóc Tiết Hiến dài hơn rất nhiều, phác họa gương mặt xinh đẹp của anh. Gió thổi qua sợi tóc, làm cho hắn trông mỏng manh hơn. Mật Nhi đột nhiên S1NS ra một loại ảo giác, giống như gió lớn hơn một chút. Tiết Hiến sẽ B3N mất, sẽ không bao giờ trở về nữa. Gió thực sự trở nên lớn hơn. Cuối thu hiếm khi có cuồng phong như vậy. Nó cơ hồ là thế không thể ngăn cản. Hung mãnh thổi lên vạt áo mọi người, thổi bột phấn Tia-3N cây dạ quang trong đình viện khắp nơi, rạng rỡ phát sáng. Ngay sau đó, ở phương hướng bầu trời đêm Tiết Hiến nhìn ra, tiếng thứ hai, tiếng rồng thứ ba vang lên. Nghe không giống như chỉ có một con rồng. Tiếng người vốn ồn ào B3N mất, mọi người đều bị tê dại ra đầu. Vừa rồi có người hỏi, trong khu cách ly làm sao có rồng? Phải, làm sao có thể? Tiết Hiến coi như bình tĩnh, hắn quay đầu hỏi Mật Nhi, phương hướng kia có cái gì? Mật Nhi có chút run rẩy, theo bản năng nắm lấy cánh tay thánh tử điện hạ kính trọng tín nhiệm nhất của nàng. Bên kia chỉ có khu quan sát, khu vực cách ly phải tiến hành xét nghiệm nhiễm trùng mỗi ngày một lần. Nếu phát hiện có người nhiễm bệnh Tia-3N 4 độ trở lên, sẽ sử dụng phương pháp đưa họ vào khu vực quan sát. Mỗi ngày buộc phải tiêm thuốc ức chế mạnh để quản lý. Có rất nhiều người có chuyển B3N tốt đẹp, xuống dưới 4 độ là có thể rời khỏi khu quan sát. Nhưng cũng có rất nhiều người không ra được. Tia-3N bầu trời đêm, mấy bóng đen khổng lồ nối tiếp nhau, đó đều là những con ác rồng sống động. phấn khởi, thế tới mãnh liệt, mau đi, yểm hộ thánh tử, tìm nơi trú ẩn. Xung quanh hoàn cảnh bi ba n hóa Tuyết Hiến không rảnh bận tâm. Tiếng kêu của Mật Nhi hắn nghe không thấy, cũng không có ý muốn tị nạn. Hắn chỉ nhắm mắt lại, con người ở tia ba n mí mắt không ngừng chuyển động. Lông mi dài ném xuống bóng ma run rẩy, đêm lạnh như nước. Khi hắn ta mở mắt của mình và một chút ánh sáng trong mắt hắn ta, Iza đã trở lại. Trong màn đêm, bóng đen hoành hành ở vùng ven khu cách ly chủ thành. Một bóng đen khổng lồ vượt xa mấy lần xuất hiện. Nó lặng lẽ không một tiếng động, đang tiếp cận hướng này với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Cách chương